sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 560, ký ức. 4 Duy không gian hành trình. Từ bắt đầu thí nghiệm đến một vị nào đó tay mèo tộc thú nhân ở trong phi thuyền biến mất. Hết thảy 330 phút đồng hồ. Hết thảy 1,956 lệ. Lượng tử trạng thái xuyên qua tiến 4 chiều tỷ lệ thật thấp. Tháng 1 năm 1956. Nếu như xác suất thật thấp như vậy, hắn xuyên qua về 3 chiều cũng muốn thử bên trên hơn 1,900 lần. Còn tốt. Mỗi vị chắc thí viên đều mang lương thực, sẽ không bị chết đói. 330 phút đồng hồ cũng liền 5,5 giờ. Thân thể của chúng ta đi qua cải tạo, đói một tháng cũng không có vấn đề gì. Các thú nhân ngồi ở hành tinh khác phía ngoài phi thuyền. Liên hoan, người máy chuyển ra cỡ nhỏ phần tử máy đánh chữ. Hiện trường in ấn phần tử đồ ăn, đưa cho mỗi vị thú nhân ăn. Ivan mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hiện tại ăn cái gì đều là thơm. Cho dù là một đống cái kia. Tiếp xuống chờ hắn an toàn trở về. Chỉ cần có thể còn sống trở về. Cái này thí nghiệm chúng ta không còn có hậu hoạn chi lo. Alan dơ lên một chén số hiệu 4997 đặc. Chế đồ uống. Để vào trong miệng một ngụm uống vào. Thần thanh khí sảng. Mọi người sợ hãi có người tại phi thuyền bên trong làm thí nghiệm sẽ đánh phá lượng tử trạng thái. Xuyên qua không người quan trắc điều kiện. Thế là các thú nhân không có lưu tại trong phi thuyền bọn người. Đem tấm màn đen phong tại ngoài hành tinh phi thuyền lỗ rách bên trên. Không người quan trắc trong phi thuyền là tình huống gì? Hiện tại ngoài hành tinh phi thuyền là một cái hộp đen. Như Schrödinger mèo. Tại không mở ra trước ngăn tủ, không có ai biết bên trong mèo là trạng thái gì. Thú nhân ở dã ngoại không chuyện làm. Tay mèo tộc nhân dứt khoát để người máy xây lại mấy chục tòa khe đôi can thiệp mật thất. Ở bên trong chơi bóng đen thuấn thiểm, Alan thì tại hạm đội trên mạng nước bầy. Lên tiếng nói, tay mèo tộc bóng đen thuấn thiểm mấy chữ đã không thể chuẩn xác khái quát nó đặc tính. Không bằng chúng ta xưng nó là lượng tử trạng thái xuyên qua đi. Đầu mèo, đầu mèo, đầu mèo, tên rất hay, bệ hạ anh minh, ta đồng ý cộng một, đồng ý cộng một. Phía sau hồi phục thuần một sắc học lại, đội ngũ chỉnh tề, thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt 7 giờ trôi qua, ngoài hành tinh phi thuyền tấm màn đen kim loại đột nhiên biến hình. Cục bộ chợt hiện dao găm dao nhọn hình dạng. Minh Nhật Đế Quốc sản xuất tấm màn đen là một mặt thật mỏng kim loại vách đá. Thuộc về nhớ nhu tính ký ức kim loại, người máy quan trắc đến tấm màn đen biến hình về sau. Lập tức để lộ phong kín tấm màn đen, một tên tay mèo tộc nhân hưng phấn từ trong phi thuyền đi ra. Bệ hạ, ta trở về. Alan nhìn một chút tính theo thời gian bình phong. Thú nhân trở về 3 chiều thế giới dùng 420 phút đồng hồ. Là 7 giờ, người có phải hay không xuyên qua tiến không gian 4 chiều rồi? Ivan nhảy ra, vội vàng hỏi, ta nhìn thấy nội tạng của mình. Trông thấy ta mỗi một cái sợi cơ nhục. Ta rất khó miêu tả cái loại cảm giác này. Quá kỳ diệu. Tất cả mọi người dùng như lang như hổ ánh mắt nhìn hắn. Tay mèo thú nhân Robinson giờ khắc này thoải mái đến tự bảo. Làm thứ nhất lượng tử trạng thái xuyên qua 4 chiều người thành công. Robin trôi qua danh tự đủ để ghi vào Minh Nhật Đế Quốc trong lịch sử ghi chép. Vào lúc ban đêm, Robinson dùng sóng não dụng cụ đem đoạn này ký ức chế thành sóng não văn kiện. Thượng truyền đến hạm đội Internet. Cung cấp mọi người download đọc, Alan không phải tay mèo tộc nhân, không có cơ hội tiến vào 4 chiều, chỉ có thể thông qua đọc Robinson ký ức trải nghiệm không gian 4 chiều cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, dùng sóng não đọc cái kia phần không gian 4 chiều ký ức. Alan mở to mắt, tiếp nhận ngoại giới tin tức cơ chế đột biến, hắn trông thấy nguyên lai nhìn không thấy tin tức, đánh cái so sánh rằng, một ngọn núi ngăn trở người ánh mắt, người tại ba chiều thế giới bên trong nhìn không thấy sau lưng núi, mà tại không gian bốn chiều bên trong nhìn ba chiều vật phẩm. Ba chiều vật phẩm che chắn cảm giác là không tồn tại. Ánh mắt của hắn có thể xem thấu ba chiều sự vật, trông thấy nó mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc này ký ức hình tượng động, thú nhân dò xét ba chiều mình, một chút từ đầu nhìn thấy chân, trông thấy khiêu động trái tim, trông thấy trái tim bên trong huyết dịch, trông thấy cánh tay sợi cơ nhục, xương cốt. Nếu như không phải người con mắt quan trắc tiêu chuẩn có cực hạn, hắn thậm chí có thể trông thấy tạo thành trong máu hồng bao, thậm chí là mỗi một hạt nguyên tử. Alan nói không rõ chiều thứ tư là cái gì, khó mà miêu tả. Tóm lại nó không phải thời gian khái niệm, mà là cùng loại dài rộng cao khái niệm. Trong trí nhớ thú nhân ở tại chỗ sững sờ một lát. Thân thể của hắn là ba chiều. Đại não chưa từng có tiếp thụ qua không gian bốn chiều tin tức. Lượng lớn tin tức trùng kích đại não. Hoa một phút đồng hồ mới bớt đau tới. Thú nhân đại não đi qua chiều sâu đào móc cùng gen cải tiến. Khai phát rất triệt để. Tục xưng sinh vật đại não máy tính. Cho nên thú nhân không có bị lượng lớn tin tức chồng đến đứng máy. Đợi đến đại não thích ứng không gian bốn chiều tin tức hình thức. Đại não tự động diễn hóa suất càng hiệu suất cao hơn tiếp thu. Chỉnh lý tin tức tư duy. Sơ lược rơi những cái kia không trọng yếu tin tức. Đại não tư duy một cái thông suốt rất nhiều. Chậm quá mức về sau. Thú nhân mới có rảnh quan sát tỉ mỉ không gian bốn chiều đồ vật. Tại bên chân của hắn dán một kiện không rõ dụng cụ kim loại. Vô pháp bị ánh mắt thấu thị. Hắn suy đoán cái này dụng cụ là mạnh lẫn nhau tác dụng lực máy phát. Ba chiều hạt nhân phát sinh di động cũng là bởi vì mạnh lẫn nhau tác dụng lực trường cục bộ không. Cân bằng đưa tới. Hạt nhân sẽ chỉ bị cường đại lực trường đầu nguồn lôi kéo qua đi. Chân hắn bên cạnh đồ vật tự nhiên là đầu nguồn. Nhìn vài giây đồng hồ, hắn nhìn không thấu cái này dụng cụ, chứng minh nó không phải ba chiều vật phẩm, là chân chính bốn chiều vật phẩm. Vô pháp bị ba chiều người thấu thị, đánh cái so sánh, thời khắc này thú nhân chính như trên mặt bàn một tầng giấy. Bốn chiều vật phẩm như cái bàn, giấy không có cách nào thấu thị cao hơn nó duy cái bàn. Mạnh lẫn nhau tác dụng nghi tiến hành bốn chiều đóng gói. Alan ám đạo đáng tiếc, nhìn không thấy mạnh lẫn nhau tác dụng nghi nội bộ. Trước mắt cỗ này dụng cụ không phải đặc biệt lớn, mới dài 36 mét, rộng 10 mét, thú nhân ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên nhớ tới bóng đen thuấn thiểm. Lúc này tại chỗ lóe lên một cái, không có trở lại hiện thực. Trong phi thuyền không gian rất lớn, thú nhân ở không gian bốn chiều bên trong tản bộ, phát hiện những cái kia bị đóng đinh hạt nhân mặt vách tài liệu. Mặt vách tài liệu bị cố định tại không trung. Nhìn kỹ hạt nhân mặt vách, hắn nhìn bằng mắt thường không rõ nguyên tử cấp tiêu chuẩn. Đại não biết nó rất nhỏ, nhưng là con mắt thấy không rõ hình dạng của nó. Nếu như không chăm chú quan sát hạt nhân mặt vách, hắn có thể trông thấy màu trắng hạt nhân mặt vách bị đính tại không trung, vải tán tại bốn phương tám hướng mỗi một cái góc độ. Phi thuyền mặt vách là ba chiều tài liệu, thú nhân có thể tùy tiện thấu thị, trông thấy bọn chúng tại bốn chiều bên trong phân bố điểm. Thú nhân mỗi 10 phút đồng hồ trở lại xuyên qua trước địa điểm. Phương hướng ngược dùng lượng tử trạng thái xuyên qua. Trở về phương hướng sớm đã dùng đại não ghi lại. Sau khi thất bại tiếp tục tản bộ. Không gian bốn chiều bên trong tồn tại đại lượng bốn chiều dụng cụ. Mặt đất cũng có một đống lớn ba chiều vật thể mảnh vỡ. Bọn chúng có vẻ như bị phá hư. Tản mát tại không gian bốn chiều bên trong. Thú nhân cho rằng nó là chiều không gian mở rộng cùng co vào kỹ thuật mấu chốt vật thể. Tại Minh Nhật Quốc có như thế một giả thiết lý luận. nếu như làm 3 chiều hạt nhân triển khai thành 2 chiều mặt phẳng. Tại trên mặt phẳng tiến hành mạch điện khắc thực, dùng lại nó trở về 3 chiều. Như vậy một viên trí năng hạt nhân liền hoàn thành. Lượng tử kỹ thuật không còn là mã hóa thủ đoạn. Thời gian thực lượng tử thông tin thủ đoạn không còn là mộng. Trước mắt khối này 3 chiều vật thể mảnh vỡ. Mặt ngoài có lít nha lít nhít mạch điện. Thú nhân một chút đưa nó từ đầu thấu thị đến đuôi. Lượng lớn thấu thị tin tức tiến vào đại não. Hắn biết rõ mạch điện mỗi một cái phân bố điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.